Nữ đế thiên băng, chương 21 tìm nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Lân nhìn chủ nhân của mình ánh mắt ngạc nhiên, chủ nhân xưa giờ chưa bao giờ lộ ra ánh mắt ôn nhu như NC vậy nhắc, đây là chuyện Jiaka, chẳng lẽ chủ nhân yêu người trong lời nói sao, nhưng mà nó ngơ nói nặc là người của thiên tộc nhắc, bất quá chủ nhân vui liền hảo Côn Luân Sơn thiên băng cùng versus sư phụ và sư huynh đệ đồng môn chia tay, nặc liền thấy đại ca tới đón về rồi. Sư phụ, ngài bảo trọng, đồ nhi sẽ rất nhớ người. Nạc hích hích ca nở xa sư phụ nhìn nạc cưng chiều xoa đầu ánh mắt cũng ca nhịn đờ si có chút ướt át, chuyện của thiên băng hắn đều biết nhưng hắn tôn trọng đồ nhi của mình. Ngốc thiên nhi con phải bảo trọng, đi đi nhớ rảnh đến thăm sư phụ nhắc, nạc gật đầu, liền ly khai theo đại ca về nhắc, nạc tranh thủ còn xuống trần gian nữa nhắc. Sau khi đằng vân về nhắc. Liền Tia, C cổng thấy cha, nương, nhị ca, đứng Tia C cổng đợi mình, nạc thấy mình rất hạnh phúc nhắc, chưa kịp định thân nạc nhào vào cái ấm áp của nương. Nương, con đã về, mọi người nhìn nạc ca khí rất vui vẻ, cả nhà lại đoàn viên thật tốt. Nạc lại bắt đầu đi xuống trần gian, tìm miếng ngọc tỷ còn lại, lần này nạc ca xuất ra linh thức nữa, mà dùng nguyên bản thể nhập vào thân xác kia luôn, nạc từ biệt đại gia đình của mình, rồi một đường đằng vân định đi xuống trần, đi giữa đường nạc ngơ có tiếng hét tính hiếu kỳ nạc quay lại hướng đó xem, thì thấy một con kỳ lân đang đánh nhau quyết liệt versus con phượng hoàng, nạc định đi thẳng, thì nhìn thấp thoáng thấy đờ si thân ảnh màu đỏ, đang nằm im dưới đất, trên người còn vài vết máu, tóc tai hỗn độn, dù sao đã tới rồi thì cứu người Tia Si hẳn tính, nói liền làm. Nạc ôm ngác người nọ quay lại nhìn kỳ lân versus phượng hoàng đang đấu nhau, nạc nghĩ chắc kỳ lân ca thua đâu, đằng Tia Si có HTG độc cứu người Tia Si. Sau khi ôm người nọ dựa vào vách đá gần đó, nạc ra ngoài đi lấy nước định chùi lau mặt người này một phen, vì tóc tai hỗn độn nên ca nhìn ra dung mạo. Sau khi trở lại, nạc liền lấy khăn tỉ mỉ lau xong vết máu, sau khi thấy người nọ là ai, nạc ca khỏi đứng hình, trời a ca, là Ly Kính, sao hắn ở đây, mà làm sao lại bị thương, bao nhiêu nghi hoặc trong đầu. Sau khi trị thương uy đan DC cho hắn, vết thương dần khép lại, sắc mặt tái nhợt liền trở nên hồng nhuận rất nhiều, đang định ra ngoài xem kỳ lân tình hình thế nào thì bỗng có bàn tay, xúc cảm lành lạnh, bắt lấy bàn tay nạc quay lại nhìn hắn nói. Tỉnh rồi sao, cảm thấy thế nào? Hắn vừa tỉnh lại cơ thể như còn trở ngại, hắn biết có người đã cứu mình, lúc nãy hắn đi về hướng Côn Luân Sơn để tìm nạc, ai ngờ lọt vào trận pháp kết giới của thiên tộc, pháp thuật cũng bị hạn chế cả ít, liền bị thương, sau khi cố hết sức thoát ra, hắn liền gặp con Phượng Hoàng, may nhờ có kỳ lân phụ giúp ca thôi hắn ca giữ đờ si mạng rồi, hắn nhìn nạc đứng gần như vậy hắn ta ngửi đờ si mùi thơm trên cơ thể nạc, mùi thơm độc nhất vô nhị, chỉ có nạc mới có, chẳng lẽ người Tia Si mặt là nạc? Là nạc sao thiên băng? Ngữ khí như muốn khẳng định, nạc cũng ca muốn gạt hắn, gật đầu, hắn cầm tay nạc thật chặt, miệng cười tươi như hoa mới nở, giọng nói có phần run run. Là nạc sao, ta tìm nạc đã lâu, ca ngờ bây giờ đã gặp được. Tìm nạc, hắn tìm nạc làm gì? Tìm ta làm gì? Nạc nhìn hắn có chút ca thể tin được si. Hắn nắm tay nạc, mỉm cười, hít một hơi thật sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã nghĩ kỹ rồi, từ nay về sau, nạc đi đâu ta đi đó, ta biết nạc là thiên tộc cao cao tại thượng, ta là thái tử ca quyền ca thế, giống như phế vật sống lây lất hoa ngày, ta ca muốn chiến tranh, ta muốn bình bình an an, tiêu diêu tự tại, từ khi gặp nạc ta biết yêu là gì, ta biết mục đích sống của mình là gì, ta hứa cho dù thiên hạ này phụ nạc thì đã sao, cho dù ta còn sống thì cả đời cũng ca phụ nạc thiên băng, cho dù nạc ca yêu ta thì cũng ca sao, mỗi khi nạc quay đầu luôn thấy bóng hình ta. Nạc nhìn hắn bày tỏ nỗi lòng, nhớ lại khoảnh khắc như gần Tia Si mắt, nạc có tài đức gì để những nam nhân này yêu thương. Nạc thấy ánh mắt hắn nhìn nạc hiện lên một mảnh yêu thương cùng nhung nhớ, là thật lòng, ca giả dối, nạc biết làm sao bây giờ, từ lúc hắn ta đỡ dùm nạc một trường kia, nạc ca bao giờ quên, hắn yêu nạc ngay cả sinh mạng cũng ca cần, nạc còn trần chờ gì mà ca thử tiếp nhận, nhưng mà thấy nạc có chút khó xử ca trả lời. Hắn gấp gáp hỏi, thiên băng ta biết ta ca xứng versus nạc ta. Ta hắn bị nạc dùng ngón tay chặn lại lời kế tiếp, nạc mỉm cười nhìn hắn nói. Ca phải, ngươi rất tốt, chẳng oa là ta đã có phu quân rồi. Vừa nói xong, oanh thiên lôi giáng xuống, trái tim hắn bỗng giống như muốn rỉ máu, nạc nói gì, nạc có phu quân rồi, là lúc nào, tại sao hắn ca biết, tại sao, hắn là người đến sau sao, hắn nhắm mắt, rút tay lại ấn vào trái tim mình, đau lắm đau ca thở nổi, nhưng mà ca có nạc hắn làm sao bây giờ, hắn điên mất bỗng hắn. Phụt, một búng máu ọc ra từ miệng hắn, hắn nhìn nạc nước mắt trong suốt rơi xuống từng giọt như đang chấp vấn như rất thống khổ, nạc thấy hắn như vậy lòng ca khỏi bị thắt lại, nạc ca nở nhìn hắn khổ sở như vậy, nhưng mà nạc cần thiết nói cho hắn biết sự thật này. Ta biết ngươi rất buồn, nhưng mà ta đã có phu quân là sự thật, còn ca chỉ có một người mà là ba người, xin lỗi, ngươi là người tốt, sẽ tìm Đờ Si người thương ngươi, bạc đầu giai lão, Đờ Si rồi ta có việc đi TAC, đây là DC chữa thương, ngươi TAC dùng rồi nghỉ ngơi. Nói xong Nạc đứng dậy ly khai, hắn thấy Nạc đi, hắn chỉ biết ca có Nạc hắn sống trên đời có ý nghĩa gì, hắn đứng dậy, chạy nha tới ôm chặt Nạc, hắn cần Nạc, giọng nói có phần run rẩy. Thiên Băng, Nạc đừng đi, ca có Nạc ta sống trên đời có ý nghĩa gì, ta ca cần biết Nạc trong đời có bao nhiêu người, chỉ cần Nạc trong lòng có ta, như vậy là đủ, ta đã nói rồi, Nạc đi đâu ta đi đó. Hắn càng ôm chặt Nạc hơn, hắn sợ buông tay Nạc sẽ đi mất, Nạc quay lại nhìn hắn, cười nói. Đi thôi, hắn nhìn Nạc cười như đứa trẻ mới Đờ Si cho kẹo, hắn thấy rất hạnh phúc hơn bao giờ hết, hắn thả lỏng cái ôm, nắm chặt tay Nạc đi ra ngoài hang động, ra đến ngoài Kỳ Lân đứng chờ sẵn, tuy rằn thắng nhưng mà trên người bị thương cả ít, Ly Kính thấy vậy, liền thu hồi nó vào ca gian riêng của mình cho nó trị thương. Thiên Băng nhìn thấy Phương Hoàng Đác thôi thóp nghĩ rằng, là thần thú biến dị ca tệ, tuy có chút ma tính nhưng làm vật cười cũng ca tệ thua tia. Xê tính sau, Nạc thu hồi con Phượng Hoàng rồi cùng Ly Kính xuống trần, hắn chỉ cần đi theo nàng, nên ca hỏi nhiều. Người quyết định đi theo ta sao, ca hối hận, Nạc nhìn hắn vừa đi vừa hỏi, ca cần suy nghĩ hắn trả lời liền mạch. Hỏi thừa, hắn nắm tay Nạc có vẻ siết hơi chặt hơn, như là sợ thứ gì đó sẽ vụt mất, Nạc cố hỏi tiếp liền ca có ý tứ buôn tha. Nhưng ta đã có ba lão công, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca quan tâm, chỉ cần trong lòng Nạc có ta liền hảo, Nạc nhìn hắn, môi mỏng nhếch lên nụ cười nhẹ, y nhìn Nạc bị kinh sợ bởi vẻ xinh đẹp của nụ cười kia, tuy Nạc mang mặt nạ, nhưng nụ cười trên đôi môi ấy chỉ thoáng qua, phảng phất như đến cả sắc hoa anh đào đang nở rộ ở ngoài đình viện cũng phải thất sát. Được rồi, đi nha thôi, Niu đã là nam nhân của ta, vậy mọi thứ của Trạc đều là của ta, ngay cả suy nghĩ cũng vậy, từ nay Trạc là Trạc, Dực tộc là Dực tộc, ca liên oan nhau, hắn hiểu được lời nói của Nạc có ý nghĩa gì, hắn nhìn Nạc cười. Được ta hứa versus Nạc, ta từ nay về sau ca liên oan Dực tộc, Niu sai lời liền ca Đờ Si siêu sinh, vừa dứt lời, lời thề thành, Nạc có chút ca thể tin hắn thề như vậy, nhưng cũng rất nha phục hồi tinh thần, âm thầm mỉm cười, Nạc đang rất hạnh phúc. Cách chương.